Đại tai biến, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm phía sau người bình thường, nhìn thấy những quái vật này sau khi trên mặt vẻ mặt trực tiếp bị hoảng sợ thay thế. Gào, một tiếng hưng phấn tiếng hô truyền đến. Bọn quái vật dương tràn đầy răng nanh miệng, trực tiếp hướng về Diệp Trạm chờ người vọt tới, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Diệp Trạm thản nhiên nói, tiếp theo kỹ năng toàn mở. Vèo, một tiếng, trước tiên nhằm phía quái vật, trực tiếp một, chém chết một con một level quái vật, đồng thời để mặt khác ba con quái vật bị thương nặng. Mà Tằng Thành cùng Ngọc Tư Ký cũng là trực tiếp khởi động kỹ năng, một trước một sau, hướng về quái vật phóng đi. Thế nhưng xông lại quái vật thực sự quá nhiều, dù cho bị Diệp Trạm ba người ngăn cản một nửa, còn có mặt khác một nửa, hướng về những người bình thường kia công tới. Yến Vô Song cùng Địch Dương hai người, các đối mặt một con một level quái vật, triển khai xé G-Iota-S, mà còn lại quái vật, vẫn hướng về cái kia khoảng hơn 100 người bình thường, triển khai công kích. Những người bình thường này, đi ngang qua ban đầu hoảng sợ sau khi, giờ khắc này cũng là nhẫn tâm đi. Bọn họ trước ở Bành Hổ thủ hạ, chính là không ngừng mà săn G-Iota-S quái vật. Hiện tại tuy rằng đối mặt quái vật nhiều, thế nhưng bọn họ biết rõ, hiện tại không tàn nhẫn quyết tâm liều mạng, chính là bị tàn sát vận mệnh. A, một tiếng kêu thê thảm, một thân mang âu phục người trung niên, bị một con như đường lang bình thường quái vật, trực tiếp dùng chân trước cắt đứt cái cổ, đầu một nơi thân một nẻo, đường lang mở ra mỏ nhọn, đem đối phương trái tim lôi kéo đi ra nuốt xuống. Đường lang bên cạnh một người tuổi còn trẻ tiểu hòa, một mặt tàn nhẫn vung lên trong tay dao phay, trực tiếp một đao chém vào đường lang trên bụng, ở nó trên bụng vẽ ra một cái thật dài vết thương, màu xanh lục mồ hôi phá thể mà ra. Mà đường lang cũng là xoay người, một cái trực tiếp cắn xuống tuổi trẻ tiểu hòa đầu lâu. Thế nhưng khẩn đón lấy, bên cạnh những người khác công kích, nện ở đường lang trên người, đem nó đập chết, hoàn toàn lấy mạng đổi mạng, mới có thể G-Iota-S chết những quái vật này. Đây là những người bình thường này. Ở săn G-Iota-S quái vật thì tích lũy kinh nghiệm. Trái lại Diệp Trạm, ở ban đầu giải quyết một con quái vật, trọng thương mặt khác ba con sau khi, trực tiếp lại vung ra tam đao, đem mặt khác ba con quái vật chém chết. Tiếp theo thân thể tả trùng hữu trùng, hoàn toàn không có một chút nào quỹ tích có thể nói. Ở mấy con ba giai quái vật còn có một con bốn giai quái vật bên người qua lại loanh quanh. Thế nhưng mỗi một lần ra tay, đều sẽ có một con quái vật bị G-Iota-S chết. Hoàn toàn một đòn G-Iota-S chết. Những quái vật này nhược điểm, Diệp Trạm đều rõ rõ ràng ràng. Dựa vào kiếp trước tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt những quái vật này vây công, căn bản không có bất cứ uy hát iota ép gì. Ngăn ngắn 10 giây thời gian, mấy con xem ra cường đại dị thường quái vật bị Diệp Trạm một người chém g-iota ép. Tằng Thành ở chém g-iota ép hai con quái vật sau khi nhìn Diệp Trạm di động bước tiến, nhớ tới Diệp Trạm trước giáo cho mình kỹ xảo chiến đấu đăm chiêu, không tự chủ được cũng bắt đầu học tập lên Diệp Trạm đến. Mà Ngọc Tư Ký, tuy rằng Diệp Trạm trước không có giáo dục quá nàng, thế nhưng dựa vào sự thông minh của nàng, còn có nhãn nhụi tâm tư, cũng rơi vào suy nghĩ trạng thái, không lại một mực cùng quái vật liều mạng. Hai người phương thức chiến đấu chuyển biến, hiệu suất quả nhiên đại phụ độ tăng lên, tự thân tiêu hao càng ít, đồng thời cũng càng thêm có cơ hội nắm chắc quái vật kẽ hở, đối với chúng nó tạo thành thương tổn. Trước thời điểm, bởi vì hoảng sợ, phẫn nộ vân vân tự, bọn họ đều là dựa vào bản năng đi chiến đấu. Hiện tại, thực lực của bọn họ cũng tăng lên, lòng sợ hãi dần đi, lại có thêm Diệp Trạm địa bảng dạng, bọn họ cũng bắt đầu có tinh lực đi suy nghĩ kỹ xảo vấn đề. Diệp Trạm đem vây công Tằng Thành còn có Ngọc Tư Kỳ mặt khác mấy con quái vật G-Iota-S sau khi chết, lưu lại mấy con để hai người bọn họ luyện tập, đồng thời trực tiếp hoa hướng về đến phía sau người bình thường chiến trường. Ngăn ngắn mười mấy giây thời gian, này khoảng hơn 100 người bình thường, đã chết rồi hơn 20 người, mà quái vật, cũng chết vong cũng hơn nửa. Cứ theo tốc độ này, nếu như muốn đem những quái vật này toàn bộ Giota ết chết, lấy những người bình thường này năng lực, phỏng chừng sẽ tử vong hơn 50 người. Này vẫn là Diệp Trạm giải quyết phần lớn cao cấp quái vật điều kiện tiên quyết. Nếu như không có Diệp Trạm, những người này chỉ có thể như đường dành riêng cho người đi bộ bên trong những người này như thế. Bị tàn sát hầu như không còn. Mà Yến Vô Song Địch Dương hai người, bị mấy con quái vật vây công, cũng là rơi vào hiểm tương hoàn sinh mức độ. Diệp Trạm phía sau nhẹ nhàng run lên, đi thẳng tới hai người bọn họ bên người. Loạch sạch mấy đao, đem này mấy cái quái vật Giota ết chết. Sau đó chuyển chiến người bình thường chiến trường. Hai người cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Trạm, đồng thời trong lòng tràn ngập cây ết Iota ép sợ. Nguyên lai Diệp Trạm sức chiến đấu mạnh như vậy, coi như Bành Hổ cũng không thể như vậy ung dung giải quyết những quái vật này. Trước xem Diệp Trạm cùng Bành Hổ chiến đấu rằng co lâu như vậy, còn tưởng rằng sức chiến đấu cùng Bành Hổ gần như đây. Nguyên lai Diệp Trạm vẫn không có sử dụng sức mạnh chân chính. Bành Hổ chết trên tay hắn, hoàn toàn không oan. Hai người liếc nhìn nhau, mau mau hướng về người bình thường chiến trường lao đi. Một mảnh khốc liệt người bình thường chiến trường, trải qua Diệp Trạm ba người gia nhập, trong nháy mắt nghịch chuyển. Còn lại mấy con quái vật, chỉ chốc lát sau liền bị Diệp Trạm chém Giota ết. Mà đồng thời, Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ nơi đó, cũng kết thúc chiến đấu. Toàn bộ chiến đấu kéo dài không tới 30 giây. Người bình thường chết đi hơn 30 người, chỉ còn dư lại hơn 70. Diệp Trạm đem đánh Giota ết quái vật yêu đan đào lên, giao cho Ngọc Tư Kỳ. Ở ba người này bên trong, chỉ có Ngọc Tư Kỳ vẫn là một level tiến hóa giả. Tin tưởng đến cấp 2, sức chiến đấu có thể được tăng lên rất nhiều. Cho tới những người bình thường kia liều chết Giota ết chết quái vật yêu đan, Diệp Trạm không nhúc nhích. Hắn không thiếu yêu đan, không cần thiết cùng những người bình thường này cướp. Quả nhiên, Ngọc Tư Kỳ ở ăn mấy viên yêu đan, đặc biệt cái kia viên cấp 4 yêu đan sau khi trực tiếp lên tới cấp 2. Hơn nữa khoảng cách cấp 3 đã không xa. Ngọc Tư Kỳ đem skill này điểm thêm ở bên trên, skill này bị động tăng cường kiếm cơ lực công kích, tăng cường thương tổn tương đương với Diệp Trạm đường đao lực công kích. Đồng thời skill này còn có thể chủ động kích hoạt, sau khi mở ra, 2 giây bên trong có thể chống đối một lần kẻ địch đòn công kích bình thường. Đồng thời còn có thể đàn hồi tổn thương thật lớn, làm lạnh thời gian 10 giây. Có skill này, Ngọc Tư Kỳ sau đó đem không sợ cùng bất luận người nào một mình đấu. Diệp Trạm chính muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên cau mày, phía sau người bình thường quần bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Quái vật này là ta Giota ết chết, yêu đan là của ta, người không thể cùng ta cướp. Cút ngay, không có lão tử hỗ trợ, bằng ngươi làm sao có khả năng Giota ết chết nó. Lại không buông tay lão tử Giota ết chết ngươi. Không tha, ta nhanh muốn trở thành tiến hóa giả. Ăn này một viên, nên liền gần đủ rồi. Tiên sư nó, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Một tiếng giòn nhẹ, đùng, thanh truyền đến. Tiếp theo chính là một người ngã xuống đất âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm gì? Diệp Trạm khẽ quát một tiếng, hướng về trong đám người đi đến. Những người bình thường này nhìn thấy Diệp Trạm đến, tất cả đều tự động tránh ra một con đường, để Diệp Trạm quá khứ. Giữa đám người, một khuôn mặt khinh xấu nam hài nằm trên đất, tay bụng mặt bàng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm một cái khác nam tử. Nam tử này 1m85 cái đầu, trên người mặc nhiều màu sắc trang, nhìn dáng dấp hẳn là quân đội xuất thân. Thân thủ không tệ. Không đúng vậy sẽ không một cái tát, liền đem một tức sắp trở thành tiến hóa giả nam hài đánh ngã xuống đất. Trên người mặc nhiều màu sắc trang nam tử nhìn thấy Diệp Trạm đến, theo bản năng lui về phía sau một bước, không có chính thức đối mặt Diệp Trạm. vĩnh viễn không biết đối mặt hắn thời điểm hoảng sợ. Chỉ Diệp chạm một cái ánh mắt, liền để nhiều màu sắc trang nam tử trên lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Mười mấy năm cuộc sống quân ngũ, để hắn cảm giác được trước mắt cái này xem ra gầy yếu người vô cùng nguy hiểm. Hắn cố nén trong lòng hoảng sợ nói rằng, ngươi là lợi hại tiến hóa giả, hẳn là sẽ không quản chúng ta người bình thường tranh đấu đi. Diệp Trạm trong mắt lóe ra một tia căm ghét, thản nhiên nói, ta làm thế nào sự, không cần ngươi để giáo huấn. Tiếp theo Diệp Trạm trong tay đường đao lóe lên, quay đầu đi ra ngoài. Nhiều màu sắc trang nam tử trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Nơi cổ đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng, một mạc máu tươi, từ hồng tuyến nơi phun ra. Nam tử trong mắt ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Xa xa truyền đến Diệp Trạm xem thường âm thanh. Hiện tại nếu là theo ta, liền thủ điểm quy củ. Đừng ỉ mạnh hát yêu ta ép yếu loạn cướp đồ vật. Nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Mặt sau những người bình thường kia, tập thể rụt cổ một cái. Vừa nãy cái kia kinh diễm một đao, bọn họ bất luận người nào đều không có nhìn rõ ràng. Càng khỏi nói tránh thoát đi. Nghe được Diệp Trạm, trong những người này coi như có chút tiểu dự định người, giờ khắc này cũng thu hồi tâm tư. Bọn họ đã biết, trước mắt nam tử này, là cái không trêu chọc nổi người. Trải qua việc này sau khi, những người này đối với Diệp Trạm có thể nói là vừa kính vừa sợ. Diệp Trạm trong đám người đi ra sau khi, liền tiếp tục hướng về NPC nơi đóng quân đi đến. Ở bên ngoài nhiều chờ một hồi, nguy hiểm liền thêm một phần. http://www.uukansu.com có trước trò khôi hài. Tất cả mọi người đều thành thật đi, đi theo Diệp Trạm phía sau, hướng về NPC nơi đóng quân bước đi. Khoảng cách NPC nơi đóng quân càng gần, gặp phải tiếp tục sinh sống tiến hóa giả cũng là càng nhiều, mà yêu thú số lượng cũng là càng ít. Rất nhiều tiến hóa giả rời đi NPC nơi đóng quân, ở xung quanh săn bắt yêu đan. Thế nhưng này cũng không phải nói chu vi sẽ không có nguy hiểm. Có thể ở khu vực này hoạt động quái vật đều là đẳng cấp không thấp tồn tại. Dọc theo đường đi đi tới, Diệp Trạm liền nhìn thấy một cấp 3 tiến hóa giả bị một con cấp 4 quái vật xé nát thân thể, từng miếng nuốt xuống. Đầu kia quái vật nhìn thấy Diệp Trạm chờ người sau, không có tiến lên công kích, mà là tiếp tục vùi đầu ăn cái kia tiến hóa giả. Một là nó đã có thể ăn đồ ăn, hai là nhìn thấy Diệp Trạm chờ người, phát hiện khó đối phó, cho nên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn cũng không sợ Diệp Trạm bọn họ, bởi vì nó đã cấp 4. Nếu như Diệp Trạm bọn họ lại đây, nó cũng có sức đánh một trận. Dù sao, Diệp Trạm chúng nó đều không có đạt đến cấp 4. Ở mảnh này rừng sắt thép bên trong, đối mặt không ngừng có quái vật uy hát Iota F, tương tự còn có nhân loại tự thân uy hát Iota F. Vừa nãy bọn họ cũng thấy hai tiến hóa giả đang đuổi G Iota F, một bị thương nghiêm trọng cấp 3 tiến hóa giả. Không chạy bao xa, cái kia cấp 3 tiến hóa giả liền nhân thể lực không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất. Mặt sau hai cái cấp 2 tiến hóa giả trực tiếp đi tới đem cái kia cấp 3 tiến hóa giả đầu chém xuống, lấy đi chiến lợi phẩm. Cảnh giác liếc mắt nhìn Diệp Trạm chờ người, nhanh chóng thối lui. Đối với những này, Diệp Trạm không có một chút nào tính toán ra tay. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích là chạy tới NPC nơi đóng quân. Còn chuyện khác, hắn không có hứng thú để ý tới. Đương nhiên, cũng có quái vật hướng về Diệp Trạm chờ người tập kích. Chỉ là đối mặt Diệp Trạm tăng thành những này chiến đấu cuồng nhân, kết cục chỉ có một, chính là trong nháy mắt bị thuấn sát. Cách chương.